Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 765, phỏng đoán, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không hình ảnh tiếp tục đâu vào đấy truyền phát tin. Lúc này xuất hiện hết thảy cảnh tượng bọn họ đều bất giác xa lạ. Hình ảnh theo tiêu mạch ngay lúc đó lực chú ý mà liên tiếp thay đổi. Bất quá càng nhiều thời điểm đều là dừng lại ở Tôn Mỹ Viện trên mặt. Tôn Mỹ Viện sắc mặt phi thường tái nhợt, hai con mắt bởi vì sợ hãi mà có chút hướng ra phía ngoài đột. Hình ảnh chung nàng chính không ngừng xoắn đầu hướng tới bốn phía nhìn lại. Bất quá từ nàng biểu tình thượng xem, nàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì sợ tăng nàng sợ hãi sự vật. Nhưng là kế tiếp, làm trong lòng mọi người mặt nhảy dựng cảnh tượng liền trình diễn. Liền thấy hình ảnh trung Tôn Mỹ Viện đột nhiên như là nhìn thấy gì dường như. Đồng tử chợt co rút lại. Ngay sau đó nàng kinh hãi đem đầu chuyển qua tới. Tiếp theo liền hai mắt một phen trực tiếp ngất qua đi. Kế tiếp hết thảy liền đều rất rõ ràng. Tôn Mỹ Viện mới vừa một ngất bọn họ liền phát hiện. Tiếp theo liền bắt đầu ở phòng bị chung kêu gọi nàng. Cho đến thân thể của nàng dần dần mơ hồ. Cho đến hoàn toàn từ bọn họ trong tầm mắt biến mất. Đình, cùng với tiêu mạch thanh âm vang lên. Nguyên bản đang ở truyền phát tin hình ảnh liền trong khoảnh khắc yên lặng xuống dưới. Giơ tay chỉ vào yên lặng hình ảnh. Tiêu mạch nhíu mày đối mọi người nhắc nhở nói. Các ngươi hẳn là đều thấy được đi. Ở Tôn Mỹ Viện ngất trước nàng hẳn là có nhìn đến cái gì. Mà đều không phải là không hề dấu hiệu trực tiếp ngất. Bất quá từ nàng sở xem phương hướng. Nàng có thể nhìn đến hẳn là chỉ có tiểu tùy tùng mà thôi. Nhưng là hình ảnh tiểu tùy tùng hiển nhiên chính ân tĩnh ngồi nghe được tiêu mạch này có chút. Biệt nữ nói, tiểu tùy tùng híp mắt đối với tiêu mạch vẫy vẫy nắm tay. Ý tứ thực rõ ràng là đang nói, nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Tiêu mạch không có gì biểu tình gật gật đầu, cũng không quản tiểu tùy tùng đối với chính mình kháng nghị. Liền tiếp theo nói. Ta cảm thấy lần này sự kiện quỷ vật hẳn là chính là chúng ta phía trước phân tích ra tới đồ vật. Một loại chỉ có thể đủ du tẩu với các loại vật dẫn tin tức. Cũng không có cái gọi là thật thể. Hoàn toàn như là một loại vô hình ý thức. Mà loại này ý thức có thể mượn dùng các loại vật dẫn. Nó cơ hồ chính là vô khổng bất nhập. Bởi vì nhân loại đại não bản thân liền thuộc về vật dẫn một loại. Cũng có thể chứa đựng các loại ý thức tin tức. Hơn nữa chúng ta phía trước cũng đã phân tích ra. Quỷ vật cũng không cụ bị ở trong hiện thực giết người năng lực. Nó muốn giết người cũng chỉ có thể đem mục tiêu kéo vào nó nơi không gian. Cái này chúng ta có thể cho rằng là ý thức không gian. Hoặc là dứt khoát nhận làm là dị không gian. Tóm lại, nó chỉ có ở cái loại này trong không gian, mới có thể đủ làm được đem sở tuyển mục tiêu giết chết. Mà Tôn Mỹ Viện hiển nhiên chính là bị quỷ vật xâm lấn đại não. Do đó lệnh nàng thấy được nào đó ảo giác, hoặc là lệnh nàng nghe được nào đó thanh âm ni cho nên mới xuất hiện nàng đột nhiên lâm vào. Ngất tình huống tiêu mạch nói đến nơi này thời điểm. Ôn Hiệp Vân đột nhiên cắm một câu nói. Ý của ngươi là nói. Quỷ vật sợ có được năng lực là cùng loại với ảo giác một loại năng lực. Trước làm người bị hại xuất hiện các loại ảo giác. Tiện đà lợi dụng ảo giác đưa bọn họ kéo vào dị không gian giết chết. Ảo giác như thế nào có thể làm người ngất đâu. Trần Mộc Thắng có chút không có chuyển qua cái này cong. Đều không phải là đơn thuần ảo giác. Càng như là một loại lẫn lộn. Lệnh người bị hại căn bản không biết chính mình ý thức đã xuất hiện vấn đề. Đương nhìn đến khủng bố hiện tượng. còn tưởng rằng là chân thật phát sinh, cho nên liền bắt đầu hoảng không chọn lộ. Không nghĩ tới, nàng hoảng không chọn lộ chỉ là ý thức. Một khi ý thức thoát ly thân thể, như vậy liền sẽ bị quỷ vật kéo đi dị không gian. Mà này quỷ vật năng lực lại cực kỳ quỷ dị. Một khi đem người bị hại ý thức giết chết, như vậy người bị hại lưu tại ngoại giới thân thể liền cũng sẽ tùy theo biến mất tiêu mạch. Lúc này đem chính hắn cái nhìn nói ra, nghe nói tiêu mạch nói, trừ bỏ Ôn Hiệp Vân thực mau phản ứng lại đây bên ngoài, những người khác đều có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Lý Tư Toàn phản ứng cũng coi như thực mau, xem như mọi người chung cái thứ ba minh bạch tiêu mạch ý tứ. Đến nỗi Trần Mộc Thắng, Tiểu Tùy Tùng, Trần Thành Tắc rõ ràng muốn kém hơn một khối. Trần Mộc Thắng đảo đều không phải là năng lực phân tích không được, mà là hắn ở tự hỏi phía trước liền đi chui rúc vào sừng châu. Đến nỗi Trần Thành cùng Tiểu Tùy Tùng bọn họ tâm tư tắc căn bản là không hề này mặt trên. Rất khó nói cũng chạy tới nơi nào. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiêu mạch vẫn là thói quen tính lại đối mọi người giải thích một chút hắn ý tứ. Kỳ thật ý tứ rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần biết rằng, quỷ vật là thông qua ý thức ảo giác chế tạo. Do đó đem chúng ta ý thức từ chúng ta thân thể chung chóc, cuối cùng đem chúng ta ý thức kéo vào dị không gian giết chết là đến nơi. Tiêu mạch như vậy vừa nói, Trần Mộc Thắng mới xem như từ phía trước trong vòng vòng ra tới, gãi gãi đầu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Người ý thức cùng thân thể còn có thể tách ra sao? Như thế nào không thể? Ngươi chẳng lẽ không có đã làm chính mình nhìn chính mình mộng sao? Lý Tư Toàn nghĩ nghĩ hỏi. Chính mình nhìn đến chính mình mộng, kia không phải mộng sao? Làm sao có thể xác định là ý thức cùng thân thể tách ra đâu? Ta cũng chỉ là suy đoán, cụ thể có phải như vậy hay không ta cũng không biết. Lý Tư Toàn nói xong, chính mình cũng có chút không nín được nhạc. Hảo, ta tiếp tục trở lại phía trước đề tài. Tiêu mạch nghiêm túc thanh âm lần thứ hai vang lên. Nghe vậy, Trần Mộc Thắng cùng Lý Tư Toàn đều ân tĩnh đóng lại miệng, tiếp tục nghe nổi lên tiêu mạch bên dưới. Chúng ta từ giờ trở đi, cho đến lần này sự kiện kết thúc, đều phải tận khả năng làm được bình tĩnh. Bởi vì quỷ vật tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xâm lấn chúng ta đại não. Có lẽ giây tiếp theo, chúng ta liền sẽ hãm sâu tự thân ý thức trong ảo giác còn hồn nhiên không biết. Đương nhiên, quỷ vật tìm mục tiêu là yêu cầu thời gian. Hơn nữa, nó ở quyết định mục tiêu người được chọn sau, còn sẽ vì gia tăng chính mình tồn tại khái niệm, trước tiên đối mục tiêu người tiến hành một phen kinh hách. Giống như là ở trong tiềm thức lưu lại một viên khủng bố hạt giống. Chỉ cần lúc sau hơi một kích thích, này viên hạt giống liền sẽ nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng. Đương tiêu mạch sau khi nói xong, mặc cho ai đều không có hé răng. Bởi vì chuyện này nói dễ dàng, nhưng thật làm lên nhưng một chút đều không thoải mái. Rốt cuộc bọn họ đều là biết hồng bào quỷ là chân thật tồn tại. Thả ai cũng không biết đến tột cùng như thế nào mới xem như ý thức chóc. Cho nên đương phát giác quỷ vật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, phản ứng đầu tiên khẳng định vẫn là đào tẩu. Nhưng mà khó có thể phán đoán chính là, đào tẩu rất có thể là tử lộ, mà không trốn đi lại có thể là đang đợi chết. Đối với loại tình huống này tiêu mạch cũng không có cách nào. Rốt cuộc hiện tại tu hạch đến manh mối vẫn là có chút thiếu. Rất nhiều nội dung kỳ thật đều là chính hắn phỏng đoán ra tới. Thậm chí đều không có tiến hành nghiệm chứng. Bất quá thông qua Tôn Mỹ Viện cái này tao ngộ, Tiêu Mạch đã quyết định không hề chủ động tham dự đi vào. Bởi vì này, quỷ vật năng lực quá tà môn. Ngay cả tiểu tùy tùng đều không cảm giác được nó tồn tại. Không cảm giác được, liền đại biểu cho quỷ vật có thể làm lơ bất luận kẻ nào. Trộm lẻn vào bọn họ trong não, chế tạo ý thức ảo giác, tiện đà đưa bọn họ ý thức kéo vào dị không gian giết chết. Thả từ trước mắt bọn họ sợ nắm giữ manh mối xem. Hết thảy rất có thể chính là bởi vì bọn họ này vài người thảo luận tổ chức gương mặt giả vũ hội sự tình. Do đó ở cái kia video chung thả ra này chỉ hồng bào quỷ. Nếu chân tướng là như thế này, như vậy người bị hại liền còn dư lại Vương Ngọc Lượng cùng Cao Minh Ngọc hai người. Hết chương.